Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, chương 451 một viên tiền xu. Càng đi bắc đi, sắc trời càng đen, tại Ái Huy Thành sân bay. Cứ việc mặt trời bị hàn vụ bao phủ, nhưng là nơi đó trời tối thiểu hay là sáng. Mà tại Vinh Đào Đào bọn người trải qua 8 giờ ngồi cưỡi qua đi. Chung quanh đã là đen kịt một màu. Lúc này chính vào lúc xế chiều, chính là trong một ngày ấm áp nhất thời điểm, nhưng mà bên đó mặt phá tới phong tuyết, lại giống như thanh đao nhỏ đồng dạng cắt ở trên mặt. Cũng may Vinh Đào Đào tuyết cảnh hồn pháp cấp bậc đã rất cao. Cái này nếu là đổi thành mặt khác hồn võ giả, vậy nhưng thật sự tao ương. Ta cảm thấy ta hẳn là không cần thụ bảo vệ, thợ săn trộm đã là năm bè bảy mảng rồi. Vinh Đào Đào cưỡi trên tuyết dạ kinh, ngồi sau lưng Lý Liệt, thừa cơ thò đầu ra, khuôn mặt trốn đến cánh tay của hắn bên cạnh, tận lực đem Lý Giáo thân thể xem như cẳng tránh gió. Tiền tổ chức các thành viên đáng chết chết, nên bắt thì bắt, ngày xưa bên trong khổng lồ dưới mặt đất phạm tội tổ chức. Tại Tuyết Nhiên quân cùng Phương Bắc hồn cảnh chung sức hợp tác phía dưới, đã bị triệt để phá vỡ. Lý Liệt mở miệng nói, tiền tổ chức xem như xong, các thành viên lợi lớn phụ nghĩa, tràn đầy phản bội, bắt được một cái, liền có thể dẫn ra đến cả một đầu tuyến thượng châu chấu. Bát đại tiền bị ngươi chấn nhiếp, chủ động đầu án tự thú, là cái này phạm tội đế quốc sụp đổ bắt đầu. Cái này xác thực đáng giá ngươi kiêu ngạo, nhưng ngươi cũng muốn nhận rõ tình thế. Đầu tiên, tiền tổ chức thủ lĩnh cho đến hiện tại cũng không có thể quy án. Trong tổ chức không có bất kỳ người nào biết được thủ lĩnh thân phận chân thật. Thứ yếu, dân tự do cùng tiền tổ chức khác biệt. Dân tự do cũng không phải lấy tiền tài lợi ích để tin đầu xây dựng. Bọn hắn là một đám cuồng nhiệt tín đồ. Dân tự do chỉ là tạm lánh đầu ngọn gió, cũng không có bị phá vỡ. Nha, Vinh Đào Đào trong miệng nói, khuôn mặt thuận thế tựa vào Lý Liệt trên cánh tay. Sách, thân thể hùng tráng chính là tốt cáp. Hai chữ, chắn gió, ha ha tương đương, một bên. Trần Hồng Thường quay đầu nhìn thoáng qua Vinh Đào Đào. Luôn cảm giác đứa nhỏ này một bộ rất ngoan ngoãn bộ dáng. Cùng trên sàn thi đấu bày ra trạng thái tinh thần hoàn toàn không hợp. Mà Vinh Đào Đào bản mệnh hồn thú vừa lúc là Vân Vân Khuyển. Cho nên, chủ sủng ở giữa sẽ càng lúc càng giống A. Đương nhiên còn có một loại khả năng, chính là hồn võ giả bị bản mệnh hồn thú cướp đi tâm thần, chiếm trước thân thể, đem hồn võ giả biến thành một cái hồn thú hình người. Trần Hồng Thường hồi tưởng đến Vân Vân Khuyển cái kia khả ái bộ dáng, cũng không cho là tiểu gia hỏa kia sẽ đối xử với Vinh Đào Đào như thế. Chủ sủng quan hệ trong đó vô cùng tốt, mà lại Vân Vân Khuyển cũng không có tạo phản năng lực. Làm sao, mới tại Hy Nhã chờ đợi một tháng, liền chịu không được phong tiết rồi. Lý Liệt cúi đầu nhìn xem bên người Vinh Đào Đào, cười ha hả dò hỏi. Xuyệt, đừng nói chuyện, Vinh Đào Đào nhắm mắt lại, mở miệng nói ra, ta nhắm mắt lại, ngươi chính là Đại Vi. Lý Liệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Còn có loại thao tác này, mà nhắm mắt lại Vinh Đào Đào, lại là đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Một hình ảnh trực tiếp bắn ra đến trong tầm mắt của hắn. Đen kịt một màu Tùng Giang hồn thành bên trong, phong tiết che đèn đường mờ vàng. Một tòa kiến trúc to lớn xa xa đứng lặng lẫy. Hình ảnh kia là quen thuộc như vậy. Xem thấu bóng đêm, xem thấu phong tuyết, đây là đồng hưởng cộng xương dạ chi đồng. Ông trời của ta. Vậy mà có thể nhìn xa như vậy. Cao Lăng Vi Tuyết Nhung miêu đáng nhìn khoảng cách bất quá mét. Mà trước mắt mình bức tranh này, nhưng là muốn so Tuyết Nhung miêu thấy xa nhiều lắm. Đội ngũ bên trái đằng trước, Tiêu Tự Như trong mắt phải một mảnh sương vụ tràn ngập. Trầm mặc hắn, dùng phương thức của mình nói cho Vinh Đào Đào. Chúng ta đến nhà. Vinh Đào Đào mở to mắt, lặng lẽ nhìn về hướng phía trước Tiêu Tự Như. Sương dạ Tuyết Nhung hoàn toàn thể là truyền thuyết cấp sinh vật. Điểm tiềm lực chừng 6 sao. Mà Tiêu Tự Như tầm mắt có thể xa tới loại trình độ này. Hắn sương dạ chi đồng đẳng cấp đến cùng là cao bao nhiêu? Vinh Đào Đào tâm tư linh hoạt đứng lên. Năng lực này, đơn giản chính là vì Thanh Sơn quân lượng thân định chế đó a. Đang tại bảo vệ đại môn học trường, các học tỷ trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú phía dưới. Vinh Đào Đào tránh sau lưng Lý Liệt, xông vào cửa trường, cả đám cưỡi tiết dạ kinh, thẳng đến nhà hành chính mà đi. Đối với gặp lại Mai hiệu trưởng, Vinh Đào Đào tâm tư rất phức tạp. Nói thật, trên thế giới này chỉ sợ không người nào nguyện ý gặp cái kia thâm trầm Mai Hồng Ngọc. Nhưng là, ân, dù sao Vinh Đào Đào thắng lợi trở về, cũng hoàn toàn chính xác nên hướng lão hiệu trưởng lấy một chút ban thưởng. Là thời điểm kiểm nghiệm hiệu trưởng phải chăng yêu ta. Một đám giáo sư mang theo Vinh Đào Đào đi vào nhà hành chính lầu 4. Phòng làm việc của hiệu trưởng Phục Mệnh. Đám người mới vừa tới cửa, liền nghe đến trong văn phòng truyền đến một trận tiếng cãi vã kịch liệt âm. Trong lúc nhất thời, ý đồ gõ cửa Lý Liệt động tác ngừng lại, cùng Dương Xuân Hy liếc nhau một cái. Vinh Đào Đào cũng là có chút điểm choáng váng. Bên trong tiếng cãi vã âm rất lớn, trong lòng của hắn dâng lên 10.000 cái. Ngoặc kép, người ở bên trong là ai? Ai dám cùng Mai hiệu trưởng làm càn như vậy? Đùng tương đương, rầm rầm, chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào ngay tại trong lúc suy tư, liền nghe được trong văn phòng truyền đến một trận thanh âm vỡ vụn. Lý Liệt cau mày, cũng không lo được gõ cửa, một thanh vặn ra chốt cửa. Thân thể căng cứng, liền muốn đầu nhập chiến đấu. Mà cái này rộng rãi sáng tỏ trong văn phòng, trừ cái kia bị ngã nát cái gạt tàn thuốc bên ngoài, cũng không có mặt khác đánh nhau vết tích. Lúc này, Mai Hồng Ngọc lão hiệu trưởng chính đoan ngồi tại tiếp khách trên ghế salon. Hai tay dựng quải trượng, mặt không biểu tình, không có bất kỳ cái gì cử động. Mà tại hắn chính đối diện, đang có một cái nổi giận đùng đùng, biểu lộ âm lệ nữ tử, mặc một thân tiết nhiên quân đất tiết ngụy trang, cúi đầu nhìn xem Mai Hồng Ngọc. Theo Lý Liệt tùy tiện xâm nhập, trong văn phòng cãi lộn im bặt mà dừng, phảng phất hình ảnh như vậy dừng lại. Lý Liệt hiển nhiên nhận ra danh khí này thế rào rạt nữ tử, trong lòng kinh ngạc, vội vàng hướng Mai hiệu trưởng gật đầu tạ lỗi. Chúng ta một hồi lại đến, nói, Lý Liệt liền lui đi ra. Thuận tay kéo lên cửa phòng. Cái nào nghĩ đến, trong phòng truyền đến quải trượng đánh mặt đất thanh âm. Đông tương đương, hai tiếng. Rất là gấp rút, Lý Liệt chần chờ một chút, hay là lần nữa mở cửa. Mai Hồng Ngọc nhìn xem bị chính mình gọi trở về Lý Liệt, câm lấy cuống họng nói ra. Đào Đào trở về, Lý Liệt nhẹ gật đầu. Đúng vậy, hiệu trưởng, chúng ta đem Xuân Hy cùng Đào Đào tiếp trở về. Vào đi, Mai Hồng Ngọc khàn giọng nói, quay đầu nhìn về hướng nữ tử trước mắt, thuận thế dùng quải trượng chỉ trên mặt đất vỡ vụn pha lê cái gạt tàn thuốc. Quét, nữ tử, hừ, một tiếng, ánh mắt lạnh lùng, trên dưới quét Mai Hồng Ngọc một chút, lùi lại hai bước, trực tiếp ngồi ở trên ghế salon. Nàng có chút ngẩng đầu, dùng cầm điểm một cái mẩu thủy tinh nát một chỗ mặt đất. Mà đi vào trong nhà Vinh Đào Đào lúc này mới phát hiện, nữ tử ngồi cạnh ghế salon, còn đứng lấy một cái tuổi trẻ nữ binh, cảm giác giống như là cảnh vệ viên. Nhận được nữ tử chỉ lệnh về sau, tuổi trẻ nữ binh vội vàng đi lấy cái chổi, bị chê cười. Mai Hồng Ngọc mở miệng nói, nhìn xem nối đuôi nhau mà vào đám người, ánh mắt của hắn cũng khóa chặt ở trên người Vinh Đào Đào. Rốt cục, một tấm kia âm u đầy tử khí vỏ cây trên khuôn mặt già nua, lộ ra một tia vui mừng biểu lộ, trong miệng phun ra hai chữ, chúc mừng. Vinh Đào Đào gãi gãi cái ót, cần biết thở nhỏ Noa Vân Trí, từng hứa nhân gian hạng nhất thôi tương đương, nghe vậy. Mai Hồng Ngọc khóe miệng ẩn ẩn lộ ra vẻ tươi cười, nhẹ nhàng gật đầu. Vinh Đào Đào nhếch miệng cười một tiếng, nói, ta cũng không phải vì đoạt giải quán quân, ta chính là muốn đem trên bảng đen câu nói kia trà sát. Mỗi lần vào phòng học đều bị cái kia chữ ép tới không thở nổi. Khó chịu u tương đương, Mai Hồng Ngọc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, a, một bên trên ghế salon, nữ tử truyền ra cười lạnh một tiếng. Mặc dù là cười lạnh, nhưng là nàng tự hồ rất tán thành Vinh Đào Đào lời nói. Vinh Đào Đào len lén dò xét cái này nữ nhân xa lạ, Vừa xem xét này, Vinh Đào Đào trong lòng cũng nghĩ thầm nói thầm. Nữ nhân, ân, khí chất vẫn phải có. Nàng tuyệt đối là một tên hồn võ giả. Hơn nữa còn là cường đại hồn võ giả. Nếu không không có khả năng mang cho Vinh Đào Đào mạnh như vậy cảm giác áp bách. Nhưng mà, Vinh Đào Đào đối với nàng ấn tượng đầu tiên cũng không tốt. Nữ nhân này không phải rất đẹp. Con mắt của nàng âm lãnh không nói. Khóe mắt cũng có chút nhíu lên. Cho người ta một loại chanh chua cảm giác. Để cho người ta nhìn xem phi thường không thoải mái. Lại thêm nàng cảm giác áp bách kia 10 phần cường giả khí tức. Đây hết thảy tổ hợp đứng lên. Thậm chí khiến người ta cảm thấy như có gai ở sau lưng. Không rét mà run. Vinh Đào Đào không phải không gặp qua người cường thế. Cao Lăng Vi chính là cái điển hình. Nhưng Cao Lăng Vi là loại kia chướng mắt mặt trời. Thiêu hủy vạn vật cái chủng loại kia. Mà nữ nhân trước mắt này. Lại giống như là đen kịt trong bóng đêm. Một cái thấy không rõ toàn cảnh. Chỉ lộ ra một đôi âm lãnh ánh mắt hung thú. Nàng cái kia thâm trầm bộ dáng. Rất có Mai Hồng Ngọc phong thái. Nếu nữ tử mặc Tiết Nhiên quân ngụy trang. Như vậy Vinh Đào Đào đương nhiên cho là. Hai người cũng không phải là địch nhân. Nhưng vấn đề cũng xuất hiện ở đây. Vinh Đào Đào cảm giác mình tùy thời đều có thể cùng với nàng giết làm một đoàn. Nàng tồn tại, trực tiếp đem cái này phòng làm việc hóa thành một phương chiến trường. Cùng với nàng cùng ở một phòng. Thật là thật không có có cảm giác an toàn. Cái này ai chịu nổi a? Cái kia, chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào nói lắp một chút. Đảo mắt nhìn về hướng Mai hiệu trưởng. Một thoại hoa thoại, quán quân huy chương. Cúp đều lưu tại đế đô thành hồn võ tổng hiệp hội. Bọn hắn muốn làm một chút tuyên truyền hoạt động. Ta hướng bọn hắn xin mời cái chán cùng phần mắt hồn châu. Muốn là điện đường cấp. Mai Hồng Ngọc nhẹ nhàng gật đầu. Đương nhiên ý thức được Vinh Đào Đào không quan tâm. Cũng biết nội tâm của hắn hoang mang. Thanh âm hắn khàn khàn. Mở miệng nói. Tiểu nữ Mai Tử. Nhận thức một chút đi. Vinh Đào Đào nhịn không được có chút nhíu mày. Cây mơ, danh tự này, chờ một chút, tiểu nữ, Mai Hồng Ngọc nữ nhi, khó trách khí chất âm lãnh thành dạng này. Nàng không phải cùng Mai hiệu trưởng cả đời không qua lại với nhau à. Hạ Phương Nhiên chính miệng nói, hai cha con quan hệ phi thường không tốt, nàng làm sao lại nguyện ý xuất hiện tại Tùng Giang Hồn Võ. Cho nên, đây chính là trong truyền thuyết, Vinh Đào Đào ngây ngốc nhìn xem Mai Tử. Nói, sư nương, trong lúc nhất thời, trong phòng triệt để yên tĩnh trở lại, Lý Liệt cùng Dương Xuân Hy liếc nhau một cái, nhao nhao cảm thấy tình huống không ổn. Mà giờ khắc này, vô luận là Mai Hồng Ngọc hay là Mai Tử, trên mặt của hai người đều lộ ra nụ cười cổ quái. Thần thái kia, đơn giản chính là trong một cái mô hình khác đi ra. Chỉ bất quá. Mai Tử không giống Mai Hồng Ngọc như vậy làn da khô cạn. Nàng hay là cái người sống. 35, 6 tuổi, làn da trong trắng lộ hồng. Chỉ sợ đến mấy chục năm sau mới có thể giống phụ thân như thế biến thành vỏ cây già. Nàng dáng tươi cười cổ quái nhìn xem Vinh Đào Đào. Nói, Hạ Phương Nhiên để cho ngươi xưng hô như vậy. Vinh Đào Đào nháy nháy mắt. Kinh ngạc nói, Mai hiệu trưởng còn có mặt khác nữ nhi. A tương đương, Mai Tử quay đầu nhìn về hướng Mai Hồng Ngọc. Ánh mắt nhìn thẳng lão hiệu trưởng. Lại là đối Vinh Đào Đào dò hỏi. Hắn có nữ nhi a? Đông, Mai Hồng Ngọc trong tay quải trượng lần nữa đánh mặt đất. Nụ cười trên mặt biến mất không thấy gì nữa. Nhìn về hướng Lý Liệt. Nếu trò chuyện không được, các ngươi đi về trước đi. Mai Tử một ngón tay lấy Tiêu Tự Như. Thanh âm băng lãnh. Hắn đã nghỉ ngơi một tháng. Thân thể cùng trạng thái tinh thần rất tốt. Ngươi lưu không được hắn. Hắn luôn luôn muốn đi Vạn An Quan. Đúng vậy. Hắn kiểu gì cũng sẽ đi. Mai Hồng Ngọc nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng hắn hiện tại không thích hợp tham dự nhiệm vụ của ngươi. Hắn sẽ đứng tại Vạn An Quan trên tường thành. Mà không phải cùng ngươi vượt qua Long Hà. Đi liên bang Nga. Mai Tử trầm giọng nói. Ngươi biết hắn xương dạ chi đồng đối với chúng ta ý nghĩa a? Ngươi biết hắn có thể cho nhiệm vụ mang đến bao lớn trợ giúp? Để bao nhiêu huynh đệ miễn ở tử vong sao? Mai Hồng Ngọc, thời cơ chưa thành thục. Mai Tử một tay khoác lên bên cạnh trên bàn bình hoa bên trên. Sắc mặt âm lệ, từ trong hàm răng gạt ra một câu. Lúc nào, tính thời cơ chín muồi. Mai Hồng Ngọc, hừng đông thời điểm, khụ khụ. Dương Xuân Hy đột nhiên một tiếng ho nhẹ, đánh gãy hai cha con đối thoại. Lập tức, hai cặp thâm trầm ánh mắt nhìn sang, mà Dương Xuân Hy lại là bất vi sở động, chỉ là đối với Mai Tử cười cười. Mai tỷ, bình tĩnh một chút, một màn này, lại là để Vinh Đào Đào tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Dương Xuân Hy vậy mà có thể cùng Mai Tử đáp lời. Sao, Dương Xuân Hy giống như từng là Hạ Phương Nhiên học sinh tới. Nói như thế, ta cùng tẩu tẩu có giống nhau sư nương. Nha tương đương cái này bối phận coi như không đúng nha. Tẩu tẩu xưng hô như thế nào đối phương là Mai tỷ đâu. Mai Tử sắc mặt từng đợt biến ảo. Nhịn lại nhịn, lúc này mới buông lỏng ra dựng lấy bình hoa tay. Lại là một tay thò vào trong túi. Móc ra một viên đặc thù tiền xu. Mai Hồng Ngọc khẽ nhíu mày. Cũng không hiểu biết nữ nhi muốn làm gì. Đinh, Mai Tử ngón cái vẩy một cái, trực tiếp đem tiền xu đạn hướng Tiêu Tự Như. Một bàn tay, đột nhiên xuất hiện tại Tiêu Tự Như trước mặt, bắt lại viên này bắn ra xoay tròn mà đến tiền xu. Trần Hồng Thường tay ngọc nhặt lấy tiền xu, liên đới lấy, bước chân lướt ngang, ngăn tại Tiêu Tự Như trước mặt. Nàng mở ra bàn tay nhìn một chút tiền xu, lại quay đầu nhìn về hướng Mai Tử, mở miệng nói. Người rất làm càn, Trần Hồng Thường cũng mặc kệ thân phận đối phương bao nhiêu. Lại có hay không âm lãnh, Trần Hồng Thường cùng nàng mặc trên người màu đỏ áo khoác một dạng. Dường như có thể thiêu đốt thế gian này vạn vật. Một câu, trong nháy mắt để gian phòng bầu không khí Dương Cung Bạt Kiếm đứng lên. Kể một ngàn nói một vạn, tất cả mọi người là đỉnh cấp hồn võ giả, đều có tính cách của mình. Trần Hồng Thường nhân sinh lý lịch đủ để cho thấy rất nhiều. Nói đơn giản, nàng chỉ để ý một nửa người. Một cái là Tiêu Tự Như, nửa cái là Vinh Đào Đào. Lý Liệt, Tiêu Tự Như, Dương Xuân Hy cùng Mai Hiệu Trưởng ở giữa. Dứt bỏ lãnh đạo quan hệ, tối thiểu còn có nhiều năm tình cảm lắng đọng. Nhưng là Trần Hồng Thường nhưng không có nhiều như vậy liên quan. Dương Xuân Hy cảm thấy tình huống không đúng. Vội vàng ôm lấy Trần Hồng Thường, đẩy nàng đi ra ngoài cửa. Đi đi đi, chúng ta về trước đi. Một bên, Lý Liệt nắm cả Tiêu Tự Như bả vai. Đi ra ngoài cửa, Vinh Đào Đào cũng phi thường thức thời thối lui ra khỏi phòng làm việc. Thuận tay đóng cửa lại. Ta, nhìn, trong hành lang, Tiêu Tự Như vừa đi. Trong miệng đột nhiên phun ra hai chữ. Trọn vẹn 8, 9 giờ. Từ khi Vinh Đào Đào nhìn thấy Tiêu Tự Như đằng sau. Đây là lần đầu tiên nghe được Tiêu giáo mở miệng nói chuyện. Khá lắm, khói này tiếng nói. Tuyệt, một ngày ít hơn so với hai bao. Tuyệt đối đổi không ra hiệu quả này. Trần Hồng Thường cau mày. Trần chờ một chút, hay là đem viên kia đặc thù tiền xu đưa cho Tiêu Tự Như. Đám người vừa đi tiến thang máy. Một bên lặng lẽ chú ý Tiêu Tự Như. Nhưng mà để đám người không hiểu là, Tiêu Tự Như trên mặt cũng lộ ra bộ dáng suy tư. Tựa hồ căn bản không biết viên tiền xu này. Đây là tình huống như thế nào? Mai Tử tại sao phải làm ra loại này không có chút ý nghĩa nào cử động đâu? Vinh Đào Đào đứng tại Tiêu Tự Như bên người. Hiếu kỳ thò đầu ra nhìn. Từ viên tiền xu này chất liệu, lớn nhỏ quy cách đến xem. Nó tựa hồ chính là hoa hạ một nguyên tiền xu. Nhưng đặc thù, liền đặc thù tại tiền xu này mặt trước sau văn tự. Số lượng, đóa hoa đồ án đều đã bị san bằng. Cũng không biết là có ý gì. Cũng không biết ai có thời gian rỗi này. Mày nó làm gì? Mặt khác, hủy hoại nhân dân tệ là phạm pháp A. Tiêu Tự Như nhìn hồi lâu, vẫn như cũ không rõ ràng cho lắm. Cũng phát hiện bên người Vinh Đào Đào ngó giáo giác bộ dáng. Tiêu Tự Như thuận tay liền đem tiền xu đưa cho Vinh Đào Đào. Ây, Vinh Đào Đào nhận lấy. Không đợi nói cái gì. Liền bị Dương Xuân Hy một thanh cướp đi. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta giúp ngươi thu. Dương Xuân Hy mở miệng nói. hiển nhiên là chuẩn bị tìm cơ hội còn cho Mai Tử. Nhưng mà Dương Xuân Hy cử động như vậy, cực kỳ giống hài tử ăn Tết thu đến tiền mừng tuổi về sau, bị phụ huynh cướp đi một màn. Vinh Đào Đào một mặt u oán, nhà khác dài tối thiểu các loại thân thích đi lại thu hài tử tiền. Ngươi ngược lại tốt rồi, thân thích còn ở đây, ngươi liền cho ta cầm đi. Sao, ta giống như không chút qua ăn Tết. À, ta giống như cũng tịch thu qua tiền mừng tuổi. Ân, ta thậm chí giống như đều không có phụ huynh. Nghĩ tới đây, Vinh Đào Đào kém chút oa, một chút khóc ra thành tiếng. Cuối tháng rồi tương đương có nguyệt phiếu liền đầu cho quyển sách đi. Cảm tạ tương đương bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.